Chương 1209, mặt đối thiên tử lễ nghi. Thao thiết chẳng qua chỉ là man di. Nhìn thấy chính ca ca ăn nói bậy bạ phải mang theo diệt tinh cứ điểm đi cùng vàng óng tờ cờ, một chút quần viên đều cười té đáy rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, lần này cái đó cổ xưa nhất chi thôn trưởng nên làm cái gì à, hắn là trực tiếp nhận thua vẫn là cầu xin tha thứ nương lấp lánh. Thử cái tên này nếu tự xưng là vương giả, như vậy thì hẳn là đường đường chính chính, những chiến dù là bại trận thậm chí tử trận, cũng không thể có tổn hại vương giả tôn nghiêm Gaberzien. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng á, nhưng ta cảm giác thế nào, loẹ loẹ này không có có cốt khí như thế đây, hấu loẹ loẹ, cái này thành niên ta mặc. Dù tính cách rất kém cỏi, nhưng là còn không đến mức là một cái hèn nhát đi. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, ta nói các ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì à, các quần viên không phải là không thể lẫn nhau tổn thương sao, như thế lấp lánh đó rốt cuộc có gì phải sợ, ngược lại cũng sẽ không chết à, Lost Benchy vương chính ca ca. A lại còn có hạn chế không thú vị như vậy, vị này nhân viên quản lý, ngươi có thể làm cái gì đó sao, không cách nào giết chết đối thủ chiến tranh tính là chuyện gì xảy ra, cái kia không được trẻ con đùa nghịch sao, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Quỷ quái gì hó hó, lúc này, vàng nóng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên đang sơ ha y, đồng thời, cũng dâng lên một cổ hộp máu xung động quá đáng, cái này cũng quá đáng rồi, ngươi đây là muốn cùng ta liều mạng a, ta với ngươi có lớn như vậy thù sao, MC Tô Tiểu Ly, hoa chính ca ca ngươi tới thật sự a, nhưng là ngươi không phải là có sự sống vĩnh hằng sao, liền như vậy đánh cược tại trong một trận cuộc chiến sinh tử, sẽ có hay không có chút ít lô mãng, Lost Benchy vương chính ca. Ca, ha ha ha, chấm chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc, ngay mới vừa rồi. Chấm liền sử dụng sức tính toán tiên nhân của mình, đem trong quần phó bản tất cả đều nhìn qua một lần, cho nên chấm đã biết thực lực của vàng nóng này rồi, Lost Benchy vương chính ca ca, lấy trước mặt cứ điểm cung A phòng của chấm, hắn căn bản cũng không có cơ hội dùng ra bảo cụ của bản thân. Diệt tinh pháo của chấm, vừa đối mặt liền sẽ đem hắn hóa thành nguyên tử, Lost Benchy vương chính ca ca, cho nên nhân viên quản lý, liền mời ngươi mau nhanh rút lui hết ta cùng vị này lấp lánh hạn chế đi. Chấm hôm nay liền muốn dạy một chút vị này man di thôn trưởng, mặt đối thiên tử lễ nghi, phốc vàng nóng lần này thật sự khạc ra một búng máu, sắc mặt nhất thời trở nên giống như cho tàn, hắn vạn lần không ngờ, cũng là bởi vì nhìn chính ca ca khó chịu mà thuận miệng nói mấy câu, liền cho chính mình rước lấy họa sát thân hiện tại, mạng của hắn có thể nói chính là thắt ở trên người vẩn, nếu như vẩn thật sự trừ đi quần viên không được lẫn nhau tổn thương hạn chế. Chờ thủy hoàng đế vừa đầu hàng lâm, hắn có thể nói nhất định phải chết ta a, vàng nóng này cả ngày không che lại miệng, hôm nay rốt cuộc gặp ngoan nhân á, vẩn trộm cười vài tiếng, trong lòng nhất thời xông ra một cổ vui vẻ, mặc dù rất thích xem đến dáng vẻ chật vật của vàng nóng, nhưng là hắn cũng không tính để cho thủy hoàng phôi liền như vậy đem lấp lánh cho làm. Dù sao, nói như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí trong bầy, để cho quần viên người người cảm thấy bất an ổn. Hắc, vàng nóng, hiện tại ngươi biết lời không thể nói loạn đi. Bất quá mọi người dù sao tại trong một cái bầy, cho nên động thủ tỷ đấu còn không sao, na ho xảy ra án mạng tới thì không cần. Vẩn, chính ca ca, lúc này liền để lấp lánh cùng ngươi lời xin lỗi. Ngươi để cho hắn. Ngựa đi. Lost Benchy vương chính ca ca, á xem ra chấm tựa hồ là có chút nóng nảy. Cũng được, nhìn tại nhân viên quản lý phân thượng, chấm tạm tha ngươi loẹ loẹ này trạch nữ núi bồng lai, nha lấp lánh, ngươi có thấy không? Ngươi thoát được một cái mạng á, cho nên ngươi còn không mau ra đây nói xin lỗi, nếu không, chính ca ca khả năng lại phải đi giết nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới, chuyện mới vừa rồi, là ta không đúng. Ô ô ô ô a a a a tót, nương lấp lánh, nghĩ tới cái tên này lại là một vị diện khác ta đây, liền cảm thấy không đất dung thân a, ấu loẹ loẹ hải bạ ra ai điện hạ, ngươi nghiên cứu ra cái đó a tờ tờ ít 4869. Thật sự có thể để người ta vĩnh viễn không lớn lên sao? Hại bạ già ai điện hạ? Ách, làm sao ngươi muốn một viên ấu loẹ loẹ? Đúng vậy, ta hiện tại cảm thấy vĩnh viễn không cần trở thành người lớn. Thật ra thì là một chuyện rất hạnh phúc. Ha ha, nhìn đến đây, vần lắc đầu cười một tiếng, trong lòng đống nhiên lại xông ra vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, nha chính ca ca, ngươi không phải là đã thu được kỹ thuật xuyên Việt vũ trụ sao, tại sao còn có thể nóng nảy đây chẳng lẽ? Ngươi còn có phiền não gì MC Tô Tiểu Ly, hắc thật có chuyện này ư, như thế vị thủy hoàng bệ hạ này, ngươi không ngại đem phiền não của ngươi nói ra, nói không chừng thần thông quảng đại các quần viên có thể giúp ngươi giải quyết tà thân là người thần châu. À gì? Đương nhiên cũng là biết Tần Thủy Hoàng đấy mà khi nàng sau khi xem phó bản, phát hiện vị này vị diện khác Thủy Hoàng đế, lại có thể đem đại tần lãnh thổ phát triển đến toàn thế giới bây giờ còn muốn đối với vũ trụ tinh hà tiến hành trinh phạt trong lòng nhất thời tràn đầy tự hào cùng đối với chính ca ca rất hiếu kỳ Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca. Ha ha, thật ra thì chấm bản thân cũng không có phiền não gì. Để cho chấm cảm thấy phiền lòng, thật ra thì là ta mới vừa nhìn thấy một cái phó bản đối Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, tại tên là trong phó bản siêu thần học viện. Những thứ kia ngoài hành tinh man gì không chỉ xâm phạm địa cầu, thậm chí còn tại ngoài không gian oanh kích thần châu thổ địa chấm nhìn rồi liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca. Nếu như những thứ kia thao thiết cái gì dám xuất hiện ở trước mặt của chấm, nhìn chấm không cần diện tinh pháo đem bọn. Họ hết thể đánh thành cho ổ nguyên lai Thủy Hoàng đế lại là vì vị diện khác thần châu mà cảm thấy khó chịu, không hổ là thần châu thứ nhất Hoàng đế ngay ta ý huẩn cảm thán. Tô Tiểu Ly bỗng nhiên nói ra một câu kinh người chi ngữ, chính ca ca, thật ra thì ta liền ở trong cái thế giới siêu thần học viện này a hơn nữa tối ngày hôm qua, thao thiết mới vừa vặn hàng lâm địa cầu, còn làm thương tổn không ít người thần châu đây. Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, cái gì đáng hận man di chấm hiện tại liền qua tới, đem những thứ này thao thiết hết thể đánh giết.